Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 25, Ba Kiếm Nhân Quả. Ba Kiếm Nhân Quả, cầu đề cử, cất giữ, đến cái kia Thẩm Long cho rằng phi thường có tư tưởng địa phương. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, đầm sâu đã không thấy, chỉ thấy được nước sông bị chia làm hai tầng. Thấp kém một tầng là thanh tịnh, yên lặng, là một cái trong suốt lõm hình. Phía trên một tầng là màu vàng mênh mông nước sông, ở giữa nhốt hai cái kim ô. Kim ô không ngừng mà kêu to, đồng thời thả ra thái dương chân hỏa, đốt cháy hoàng hà chi thủy. Nước sông bốc hơi, hơi nước tràn ngập tại giữa không trung, chiết xạ ra một đầu chín màu cầu vồng, phi thường mê người. Tình huống như thế nào? Đun nước cũng không cần nấu như thế một nồi lớn a. Thẩm Long cùng Thái Bạch trông thấy loại này đấu pháp, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thật đúng là đừng nói, nếu là cảm giác không thấy nơi này tràn ngập sát khí. Hơn nữa nhìn từ đằng xa lời nói, thật đúng là có thể nhìn ra được đây chính là bốn người đang liên hiệp nấu một siêu nước. Uy! Tiểu Bạch, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Thẩm Long vô tình khảo giáo một chút Thái Bạch. Từ khi Thái Bạch theo Thẩm Long về sau, Thẩm Long đem hắn xem như người mình. Trên đường cũng lúc nào cũng đề điểm hắn một chút. Như vậy Thẩm Long trên đường thường xuyên hỏi, đề cao một chút ánh mắt của hắn. Cái kia hai cái kim ô, làm Thái Bạch trông thấy cái kia hai cái kim ô thời điểm. Ánh mắt rõ ràng mất tự nhiên. Kim ô, người cũng biết bọn hắn gọi là kim ô. Thẩm Long ngoài ý muốn xoay đầu lại nhìn xem Thái Bạch. Biết, bọn hắn là mặt trời chi tinh, cũng là thái dương chi chủ. Truyền thừa của ta trong trí nhớ có ghi lại. Nhìn xem Thẩm Long hồ nghi ánh mắt, Thái Bạch ánh mắt không cùng Thẩm Long đối mặt, bỏ qua một bên. Đúng lúc này, Thái Nhất Hỗn Độn Chuông đã bổ ra Hoàng Hà Chi Thủy. Bọn hắn chiến ở cùng nhau, mà Hà Bá cùng Lạc Thần rõ ràng không đủ lực, chỉ là khổ khổ chống đỡ lấy. Thẩm Long lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến chiến trường. Thái Bạch âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta có nên hay không cứu đôi huynh muội kia? Thẩm Long một bên chú ý cái này tình hình chiến đấu, vừa hướng cái này bên cạnh qua nói vô ích đạo. Thái Bạch nghĩ đều không có nghĩ, liền trả lời, không cứu. Ta nói Tiểu Bạch, ngươi liền sẽ không dùng tâm của ngươi đi thể hội một chút nhân gia huynh muội tình cảm cỡ nào chân thành tha thiết? Ngươi đi theo ta trộn lẫn nhiều năm như vậy, liền không có một điểm đồng tình tâm sao? Thẩm Long chuyển tới đối với Thái Bạch đầu quạt một bạt tay, biểu lộ tức giận nói, lời này thế nhưng là tam gia ngài cho ta nói, nói chết là của bọn họ thiên ý, không tất yếu vì bọn họ đi kết nhân quả. Thái Bạch biện giải cho mình, hắn quan tài mặt tràn đầy nghi hoặc không giải, đồ đần, cái này không đồng dạng. Thẩm Long xoay đầu lại một cái tát. Từ khi Thái Bạch theo Thẩm Long về sau, luôn đại tiên kêu. Mới đầu còn có một điểm đã nghiền, nhưng là thời gian dài cũng biết phiền, cho nên liền để Thái Bạch cải biến xưng hô, gọi mình tam gia. Long tộc Thẩm Long đứng hàng lão tam, cũng nói đi qua. Thái Bạch đi theo Thẩm Long trên đường đi, Thẩm Long tận lực đề điểm Thái Bạch, gặp được có nơi tranh đấu, liền nhìn xem đánh giá một phen, nhưng là có mấy lần Thái Bạch đều muốn xông tới cứu người, nhưng đều bị Thẩm Long cự tuyệt, cũng nói đây là thiên ý như thế, không cần thiết xen vào việc của người khác kết nhân quả. Cho nên tại Thái Bạch trong lòng, Thẩm Long chính là một cái thực lực cường đại đến là chúng sinh làm kiến hôi đại tiên. Có cái gì không đồng dạng? Kỳ thật Thẩm Long là trông thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên màu đỏ như máu nhân quả nghiệp lực, có thậm chí khói đen mờ mịt. Mặc dù bọn hắn chết đáng thương, nhưng là ai biết bọn hắn từng giết bao nhiêu người. Lại nói, liền xem như cứu được bọn hắn cũng biết, bị nghiệp lực mê tâm hồn, tự tìm đường chết, sớm tối đều phải chết. Cho nên Thẩm Long nói là thiên ý cũng không sai. Bất quá cái này nghiệp lực, Thẩm Long du tẩu hồng hoang nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị người nhắc lên. Giống như người khác đều nhìn không thấy tựa như. Cho nên Thẩm Long lập tức cũng không biết làm như thế nào cho Thái Bạch giải thích. Người nhìn đang đánh đấu song phương, một phe là mặt trời chi tinh, từ bàn cổ đại thần mắt trái hóa ra thái dương tinh bên trên thức tỉnh. Trời sinh lại đại khí vận hộ thân, còn bên kia là nước sông này lưu vực chi chủ, trấn áp nước sông lưu vực cũng là thân cư đại công đức nhân vật. Nếu là tùy ý một phương vẫn lạc đều là hồng hoang tổn thất. Chúng ta nếu là cứu được bọn hắn, cũng coi là kết một cái thiện duyên. Hiểu không? Mắt thấy Thái Bạch hỏi thăm ánh mắt, Thẩm Long linh cơ khẽ động, viện một cái tự nhận là đáp án hợp lý. Kỳ thật sống chết của bọn hắn, Thẩm Long căn bản không quan tâm, quản bọn họ lớn bao nhiêu khí vận, chỉ bất quá lần này thật không được. Thẩm Long muốn cứu Hà Bá cùng Lạc Thần chủ yếu nhất một nguyên nhân. Ngay tại ở muốn giết bọn hắn chính là trước mặt cái này hai cái chim ngốc. Từ khi Thẩm Long đem hỗn độn chuông cùng hỗn độn châu chủ thể dung hợp lại cùng nhau về sau. Một tiếng chuông đánh thức ngay tại ngủ say chờ đợi một lượng kiếp ngồi thiên đế vị trí hai. Cái kim ô, từ đây cải biến hồng hoang phát triển phương hướng. Hai cái nát chim xuống đến hồng hoang về sau, Thẩm Long mới đầu còn lo lắng vừa vặn xuống, không biết tự lượng sức mình hội xông ra tai họa đến. Để hồng hoang đại năng đánh giết, nếu như bọn hắn chết rồi, cái kia Thẩm Long sai lầm liền lớn, bóp chết tiếp theo lượng kiếp nhân vật chính a. Bất quá bọn hắn coi như thông minh, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, nhưng là bọn hắn cũng quá thông minh a. Vậy mà hùn vốn tại hồng hoang đại lục cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận, mặc dù hồng hoang hiện tại chủ nhạc dạo chính là luật rừng. Nhưng là bởi vì bọn họ qua sớm thức tỉnh đã tạo thành rất nhiều nghiệp lực. Mà những thứ này nghiệp lực bên trong một bộ phận muốn Thẩm Long đến gánh chịu. Đặc biệt là lần này, bọn hắn muốn giết thế nhưng là Hà Bá cùng Lạc Thần. Đều là có người có đại khí vận vật. Hơn nữa hậu thế lưu truyền rất rộng, nếu không phải mình vừa vặn muốn nhìn một chút cái này hai cái kim ô trưởng thành đến trình độ gì. Còn không biết hai người này hội tạo bao lớn nghiệt đâu. Thẩm Long hiện tại liền muốn như thế nào mới có thể đem sự tình phát triển trở về đến lúc đầu quỹ. Tích đi lên, tam gia, bọn hắn cũng nhanh muốn bị đánh trúng vào. Ngươi không phải nói muốn đi cứu bọn họ sao? Ngay tại Thẩm Long suy nghĩ như thế nào đến giải quyết chính mình tìm đến cái này hai con quả. Thời điểm, bên cạnh Tiểu Bạch nhắc nhở Thẩm Long một câu. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lên. Ta dựa vào, Hà Bá đã thụ thương. Cùng muội muội Lạc Thần dựa chung một chỗ. Lạc Thần cũng hết sạch sức lực. Thái nhất hỗn độn chuông cũng vang lên. Từng đợt không gian gợn sóng lấy hỗn độn chuông làm trung tâm hướng Hà Bá tiến lên. Gợn sóng cùng gợn sóng tựa như cối xay, đem ở giữa không gian nghiền ép ra khe hở. Không gian chung quanh tại tiếng chuông vô hình gợn sóng bên trong mẫn diệt. Tiếng chuông đã gần tiếp cận Hà Bá huynh muội, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập tại Hà Bá cùng Lạc Thần trong lòng. Ta dựa vào. Ngươi còn có thể nhắc nhở đang ăn một chút sao? Thẩm Long xoay đầu lại tại quá đầu bạc bên trên quạt một bạt tay. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Thẩm Long xuất hiện lần nữa thời điểm. Tại bốn người đỉnh đầu. Chỉ có thể thử một chút chiêu kia. Hy vọng có thể đi. Thẩm Long trong lòng yên lặng nói một câu. Sau đó lấy ra tử kim như ý. Biến ra trảm đạo chi kiếm. Hét lớn một tiếng, đối với phía dưới sóng âm chém xuống. Chảm, một đạo kiếm quang hiện lên. Hỗn độn chuông phát ra sóng âm tiêu vì vô hình. Thành công, Thẩm Long trong lòng kích động dị thường. Kỳ thật một kiếm này Thẩm Long chưa từng có dùng qua. chỉ là chính mình cái kia tín ngưỡng chi lực ngưng kết tượng thần căn cứ trảm đạo chi thuật thôi. Diễn đi ra, nguyên lai là trảm chính mình đạo, hiện tại là chiếm người khác đạo. Một kiếm này trảm phong thái bay lên, để xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng bọn họ ý nghĩ không đồng nhất, một lần nữa được cứu lạc thần nhìn xem Đông Vương Công bóng lưng. Cỡ nào vĩ ngạn thân ảnh, cỡ nào đẹp trai một kiếm, tại lạc thần bên người hà bá. Ông trời, ngươi cho ta một cái thống khoái đi, không muốn tra tấn ta. Trải qua hai lần trở về từ cõi chết, hà bá tâm thần là tải không chịu nổi. Đế Tuấn, người này thật mạnh tu vi, làm sao bây giờ? Sắc mặt của hắn biến thành ngưng trọng lên. Thái Nhất, làm sao một ngày hỗn độn chuông sẽ có hai lần gặp khó? Lần thứ nhất đánh lén hà bá không mất một sợi lông, lần này càng quá phận, vậy mà một kiếm đem công kích cho tiêu vì vô hình. Thái Bạch, nghĩ không ra, tam gia mạnh như vậy, một kiếm đem âm ba công kích cho mẫn diệt, chẳng lẽ kiếm còn có thể dạng này dùng? Không để ý đến bọn hắn ý nghĩ, ý khi phấn phát phía dưới. Thẩm Long đem kiếp trước chính diện nhân vật lời kịch mượn tới sử dụng. Uy, hai người các ngươi chỉ con quả. Đạo trời sáng tỏ, dưới ban ngày ban mặt. Hai người các ngươi vậy mà trắng trợn cướp đoạt nữ thần. Quá không ra gì, bản công tử nhìn không được. Thức thời, xéo đi nhanh lên, nếu không, gọi các ngươi dễ nhìn. Nghe hắn lời nói, Thái Bạch đầu lập tức liền biến thành hắc tuyến vòng. Chuyện gì nha, còn nói cái gì khí vận, công đức, kết duyên, xem ra đây mới là muốn cứu bọn hắn lý do. Phốc, lạc thần bật cười, hà bá tâm cũng buông xuống, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lại thay đổi. Đế Tuấn tiến lên một bước, đối với nói cúi đầu, nói ra, xin hỏi thượng tiên phương nào nhân sĩ? Chấm ngoặc kép, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Chúng ta không quen, hừ. Huyết trưởng, chớ cùng hắn nói nhảm. Nhìn ta hỗn độn chuông. Nói xong Thái Nhất đỉnh đầu đột nhiên hiển hiện một viên đỏ rực mặt trời. Đây là Đại La Kim Tiên đạo cụ tượng hóa. Chỉ thấy mặt trời mọc tiến vào hỗn độn chuông. Hỗn độn chuông đột nhiên biến lớn. Đế Tuấn biến sắc, thốt ra, không muốn. Hừ, các loại chính là ngươi một chiêu này. Thẩm Long hừ một tiếng, cầm lấy trảm đạo chi kiếm, đối với Thái Nhất mặt trời đại đạo chém tới. Trảm, phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, đem Thái Nhất thiên đạo mặt trời trảm vỡ nát. Thái Nhất một ngụm màu vàng máu phun ra, ngã trên mặt đất. Nhị đệ, Đế Tuấn hô to một tiếng, cũng đem chính mình đại đạo thả ra. Chỉ thấy Đế Tuấn đỉnh đầu hàng tỷ ngôi sao xoay tròn. Bất quá Đế Tuấn không phải muốn cùng Thẩm Long liều mạng, mà là hóa thành bản thể tam túc kim ô. Hai cái móng vuốt phân biệt bắt lấy Hà Đồ cùng Lạc Thư, một cái móng khác bắt lấy Thái Nhất. Kêu to một tiếng, về phía chân trời Thái Dương Tinh bên trên bỏ chạy. Qua, nhìn xem ngay tại không trung Đế Tuấn, Thẩm Long cầm lấy trảm đạo chi kiếm, lại là một kiếm, trảm, một kiếm đem cái kia tinh thần chi đạo cũng trảm vỡ nát. Qua, Đế Tuấn cũng bị trọng thương, cánh tại bầu trời quạt một chút, ổn định thân hình, phun ra một ngụm tinh huyết, dùng bí pháp nhóm lửa, thi triển bản mệnh thần thông hóa hồng chi thuật, nhìn xem hai người chật vật rút lui, Thẩm Long lặng lẽ nghĩ. Cái này an bình, trảm đạo chi thuật đã chém bị thương bọn hắn căn bản. Không có mấy cái nguyên hội ngủ say là sẽ không tốt. Ta đem các ngươi đánh thức, sau đó lại cho ngươi nhóm ngủ say. Đây cũng là kết nhân quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.